The Gamer, chương 95, học sinh chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Chuan CV bảo trì với cả tối mình bận không đăng được nên hôm nay đăng bù 2 chương 95. 96 của ngày hôm qua cộng thêm 5C của chủ nhật như bình thường nhé. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau trận chiến ở đảo Tử Thần thì đã trôi qua 2 tháng rồi. Yami không có động thái trả thù nào sau đó nhưng mọi người biết đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Hắn và Muser đã bước vào năm thứ 2. Ở Nhật trường học khai giảng vào đầu tháng 4. Takeda và Ukita vì bỏ bê học tập mà bị học lại năm 3 một lần nữa và chỉ có Freyer là đã thi đậu vào một trường đại học tương đối khá. Năm nay hắn vẫn ở chung lớp với Miu. Bây giờ hắn và mọi người đang tập trung xếp hàng trong nhà thể chất của trường để nghe hiệu trưởng đọc bài diễn vãn cũ kỹ trước khi vào năm học. Năm nay trường chúng ta có thực hiện kế hoạch trao đổi du học sinh và đã có một số các du học sinh từ Mỹ, Nga và Thái Lan đến nhập học. Hãy cùng chào đón họ nào. Mọi người bắt đầu vỗ tay còn mấy người của Shinpaku thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn bây giờ đang nhìn vào 4 tên học sinh mới hơi khó hiểu. Tại sao bọn chúng còn cử đệ tử đến đây chứ? Tin mình trở thành vĩ nhân chắc chắn đã đến tai bọn chúng rồi kia mà. Hắn thầm nghĩ, mấy người hoảng sợ làm gì chứ? Hắn nhìn mấy người của Shinpaku nói rồi quay lại nhìn về phía mấy tên Yomi cười nhẹ. Dám cử đệ tử vào địa bàn của ta? Một vĩ nhân, thì đúng là chán sống rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Rachel Stanley đến từ Mỹ. Đây là Ethan em trai sinh đôi của tôi. Người to lớn này là Bori Ivanov đến từ Nga. Cuối cùng là Tirawit Kokin đến từ Thái Lan. Rachel vừa tới đã bộc lộ bản chất thích sự chú ý của mình mà cướp lấy micro của hiệu trưởng mà giới thiệu. Sau buổi lễ khai giảng hắn đi về phía mấy tên Yomi kia. Thấy hắn đi tới mấy kẻ khác vẫn không để ý tới mà chỉ có một mình tên Tirawit tới đối mặt với hắn. To gan thật đấy. Hắn tỏa ra khí thế nói. Dám đưa mấy tên đệ tử tới địa bàn của ta sao? Sao vậy? Một vĩ nhân như ngươi lại định ra tay với một tên đệ tử như ta sao? Tên Tirawit không thể nao núng. Tốt nhất là không nên gây chuyện trên địa bàn của ta. Nếu không, ta sẽ bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến. Hắn tỏa ra sát khí cực mạnh tập trung vào tên Tirawit khiến tên này hơi lùi lại. Sau khi buông lời cảnh cáo hắn liền bơ tên này mà đi tiếp. Hắn lại gần chỗ của hai chị em nhà Stanley và lên tiếng. Thì ra cô tên là Rachel sao? Hai chị em nhà Stanley quay sang nhìn hắn. Tên Ethan tỏ ra cảnh giác. Ồ, Shirahama Kenichi, một vĩ nhân ở tuổi 15, đến sư phụ tôi cũng phải công nhận anh là một thiên tài đấy. Rachel thì lại rất thoải mái mà áp sát lại gần hắn. Cô nàng nghịch ngợm, tôi vẫn chưa trừng phạt em về tội nói xấu tôi khi còn trong giải đấu đâu. Hắn hơi nâng cầm Rachel lên và đưa mặt lại gần. Em đã nói tôi lấy mấy thứ ngàn vàng của em sao? Vậy thì tôi phải biến nó thành sự thật chứ nhỉ? Nói xong hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Rachel khiến cô bị bất ngờ. Sau khi nếm thử đôi môi mềm mại của Rachel hắn ngẩng đầu lên nói thầm vào tai cô. Anh nhất định sẽ biến em thành của anh. Nói xong hắn quay đầu bỏ đi để lại hai chị em nhà Stanley vẫn sững sờ đứng đó. Ethan nhìn theo bóng lưng của hắn mà không biết nói gì. Bất ngờ cậu ta một luồng khí tỏa ra từ người chị của cậu. Ethan hoảng sợ nghĩ rằng chị mình đã tức giận rồi. Thật, Rachel cắn răng nhìn theo bóng lưng của hắn làm Ethan sợ hãi lùi ra sau. Thật, nam tính. Kenichi anh đã đánh cắp trái tim của em mất rồi. Rachel hai mắt lộ ra vẻ si mê mà hét lớn khiến Ethan kinh ngạc trợn tròn mắt mà nhìn chị mình. Shirahama Kenichi sẽ trở thành anh rể của mình sao? Sư phụ của chị ấy mà biết thì chết chắc. Nghĩ đến đây Ethan toát mồ hôi lạnh. Tinh, độ hảo cảm của Rachel Stanley tăng lên 90 điểm. Hửm, độ hảo cảm sao tăng lên cao dữ vậy? Chẳng lẽ gái Mỹ dễ cơ như vậy sao? Mà quan tâm làm gì? Giờ lại có một mỹ nhân xà vào trong lòng hắn rồi. Bắt pet Rachel Stanley, hắn hơi quay đầu lại nhìn mà nói thầm. Tinh, bắt Pat Rachel Stanley thành công. Độ trung thành hiện tại là 80. Có vẻ mấy tên Yomi kết thân với các học sinh khác khá nhanh. Tên Bori thành học trò cưng của các giáo viên nhờ việc giữ trật tự trong lớp. Ethan thì lại thân với mấy học sinh nữ. Lạ thật, Rachel thì tham gia vào câu lạc bộ thể dục dụng cụ cùng với Miu. Tên Tirawit cũng không làm điều gì kỳ lạ. Có vẻ dưới sự giám sát của hắn thì tên này cũng không dám đi gây chuyện với câu lạc bộ karate như trong chuyện. Cái CLB karate chuyên bắt nạt kẻ yếu ở đầu mép ấy. Lúc này hắn đang đi ở sân sau của trường và đi bên cạnh hắn là Rachel. Hắn thấy xung quanh vắng vẻ không có người nên vòng tay qua ôm lấy Rachel vào lòng. Chương 95, năm đăng ở đây nhé. S, Facebook.com, mọt băng tay. Can, 50 đăng bởi, admin, cách chương.